dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 64, Đại kiếm cùng áo giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Caroline và Merny mang đến số vảy mà lúc trước các nàng thành niên thay ra bộ tộc Naga, khi thành niên sẽ thay vảy một lần, bọn họ cất giữ số vảy này, đến khi bọn họ qua đời sẽ bồi táng. Theon Hưng hiện tại nhìn thấy thanh đại kiếm của Lâm Tái, hai người thương lượng một chút, liền nhất trí cảm thấy đem vảy chôn cùng thật sự không phải ý kiến hay, có một thanh vũ khí ma pháp thượng đẳng chôn cùng đó mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu vũ khí kia có thể uy phong như Lâm Tái, vậy càng tốt hơn. Hiu, ngươi xem, ngươi có thể giúp ta làm một thanh kiếm hay không? Phải giống như Lâm Tái mới được. Merny nhìn thấy Lục Vũ mở cửa đi ra, lên tiếng trước tiên, vẻ mặt khẩn cầu, thoạt nhìn rất giống vẻ mặt nịnh nọt của Lâm Tái. Bà Merny cũng muốn làm kiếm sao? Lục Vũ mở miệng, nhìn thấy tất cả trước mắt, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, hiện tại xem ra quả là thế. Đúng vậy, thời gian chậm một chút cũng không sao, dù sao ta không vội dùng, Hiu, ngươi làm giúp ta một phen được không? Merny tiếp tục mở miệng, ánh mắt sáng long lanh mà nhìn về phía Lục Vũ. Không thành vấn đề, Lục Vũ gật gật đầu, nhiều vảy như vậy, nhờ lão già kia luyện chế một thanh đại kiếm nhất định là không thành vấn đề. Caroline mắt thấy Merny đã thành công, vội vàng mở miệng. Hiu, ta cũng muốn làm, đúng rồi, ngươi có thể khắc bộ dáng của ta hay không? Thần thú cùng phượng hoàng trên thanh kiếm kia của Lâm Tái thật sự rất sống động, nếu trên thân kiếm khắc hình dáng của mình. Nhãn tình Merny sáng lên, trên vũ khí có hình dáng mình, rất có lực hấp dẫn nha. Hiu, ta cũng muốn như vậy, ngươi giúp ta được không? Bà còn vội vàng hơn Caroline, lập tức lấy ra hai viên tinh hạch ký ức, đem hình dáng của mình và Caroline khắc vào trong. Được, ta thử xem sao. Lục Vũ mở miệng, đối với người tu chân mà nói, dùng tinh thần lực khắc họa hai cái hình vẽ cũng không thành vấn đề. Rất cảm ơn, Merny mở miệng, viên bảo thạch trên thanh kiếm của Lâm Tái ta không biết nó là gì, nhưng khẳng định là rất chân quý đi. Chỗ của ta có một chút tinh hạch ma thú, liền cho ngươi. Thần thú điện không thiếu thứ tốt, đối phương lại là người một nhà, Merny đương nhiên nguyện ý cho đối phương một ít thứ tốt. Caroline thấy thế cũng lập tức lấy ra một ít đồ vật. Những tài liệu luyện khí này là lúc ta còn trẻ có được, hiện tại cũng cho ngươi luôn, mấy thứ này chính là thứ tốt mà ta lấy từ Maya đại lục đó. Sau khi Lục Vũ đến khối đại lục này, đây là lần đầu tiên nghe người khác nói đến một khối đại lục khác, nhưng không đợi hắn ra tiếng hỏi, Merny đánh lên đầu Caroline một cái. Khi ngươi còn trẻ, chẳng lẽ bây giờ ngươi không còn trẻ sao? Cuối cùng, Lục Vũ nhận lấy đồ vật này nọ của đối phương, sau đó nhìn các nàng vô cùng cao hứng mà đi khỏi. Hai gói to long lân bị Lục Vũ thu vào nhẫn không gian, sau đó, hắn thuận tay mở ra cái túi nhỏ của Merny, lập tức hắn bị đồ vật bên trong dọa sợ. Trong túi nhỏ này chỉ có 3 viên tinh hạch ma thú, nhưng khiến người ta kinh người chính là khí tức từ nó truyền tới, 3 viên tinh hạch ma thú này, là thánh cấp ma thú sao? Trước đó, Merny cũng cho hắn không ít tinh hạch ma thú cao cấp, nói là cho hắn tu luyện, nhưng tinh hạch ma thú thánh cấp cũng không có cho hắn, kết quả lần này, lại cho tận 3 viên. Sau khi xem qua túi nhỏ của Merny, Lục Vũ tránh không được có chút kích thích, lúc này mới mở ra gói to Caroline cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong gói to chính là một ít kim loại, những kim loại này đều là khối nhỏ, đáng tiếc chính là, hắn hoàn toàn không biết lai lịch của mấy kim loại này, dù sao luyện đan hắn cũng vừa tiếp xúc mà thôi, còn luyện khí. Hắn cho từng tiếp xúc qua nha, mình chưa từng thấy qua, nhưng mình cũng có thể cho lão già kia nhìn thử. Lục Vũ nghĩ như vậy, liền vào hệ thống vị diện giao dịch. Lần này, Lục Vũ tính toán tìm lão già kia, đáng tiếc đối phương lại không ở, ngược lại là Khương Đào, trước đó cũng cho hắn mấy cái tin tức, lúc này hắn vừa tiến vào hệ thống vị diện giao dịch, đối phương lại lập tức liên hệ hắn. Làm sao vậy? Lục Vũ hỏi, cũng không có gì, nhờ phúc của ngươi, người anh em à, ta thổ lộ thành công rồi. Khương Đào xuất hiện trên màn hình, vẻ mặt đắc ý, khóe miệng tươi cười không thể khép lại được. Chúc mừng, Lục Vũ mở miệng, Khương Đào và Hiu có thể ở cùng một chỗ cũng rất tốt, hơn nữa, cha mẹ hắn cũng đã có người chiếu cố. Cùng vui, Khương Đào mở miệng, lại nói tiếp, đối với chuyện Hiu cùng Lục Vũ trao đổi linh hồn, hắn vẫn có chút hút mắc nhưng nghĩ đến bọn họ có thể cả đời cũng không thể đổi lại, hắn liền không quan tâm nữa. Ta cũng không có chuyện gì vui, Lục Vũ cười nói, Hiu đâu rồi, hai người xác định quan hệ, mặc kệ thế nào, hắn cũng phải làm một bàn đồ ăn mời ta chứ. Thần thú điện có trưởng lão chuyên môn phụ trách nấu cơm, nói thật đối phương làm đồ ăn cũng rất không tồi, nhưng mỗi ngày đều ăn thịt, hắn sắp chịu không nổi rồi. Rau xào trứng chiên này nọ trên trái đất vẫn hấp dẫn hơn, huống chi trù nghệ của Hiu còn rất tốt. Không thành vấn đề, một bàn đồ ăn tính là gì? Nếu ngươi muốn ta đến khách sạn đặt 10 bàn cho ngươi cũng không sao. Khương Đào lập tức mở miệng. Đúng rồi, Hưu có chuyện tìm ngươi, nếu không phải vậy ta cũng không ngồi đợi ở đây. Hắn có chuyện gì? Lục Vũ hỏi, có lẽ là chuyện về tên Black kia đi. Khẩu khí của Khương Đào có chút chua, sau đó liền rời khỏi hệ thống vị diện giao dịch. Một lát sau, hắn cùng Hưu xuất hiện bên kia màn hình, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, trong tay Hưu còn đang cầm một dĩa chân gà muối tiêu. Dĩa chân gà muối tiêu kia đương nhiên thuộc về Lục Vũ, sau đó Lục Vũ vừa ăn, vừa cùng Khương Đào ngồi nghe Hưu kể lại chuyện giữa hắn và Black. Hưu cùng Black xem như là thanh mai trúc mã, hai người bọn họ từ nhỏ đã có tình cảm rất tốt, bởi vì cha mẹ đều đã mất, lại đều là ma pháp sư, vì vậy sau này kết bạn cùng nhau sống qua ngày, mỗi lần Black nhận được lương bổng từ phủ thành chủ đều đưa cho Hưu, sau đó Hưu liền làm cơm cho hai người ăn. Bất quá, giữa hai người bọn họ, người trả giá nhiều hơn, vẫn là Hưu, bởi vì chiếu cố sinh hoạt của Black thời gian Hưu tu luyện ít đi rất nhiều, hơn nữa tuổi Black còn lớn hơn Hưu, cuối cùng Black may mắn đột phá trở thành ma pháp sư cấp 4, Hưu cũng chỉ là một ma pháp sư cấp 2 mà thôi. Ma pháp sư cấp thấp trên Ao Đại Lục là vô số, hơn phân nửa chỉ có thể tìm một ít công việc liên quan đến ma pháp mà miễn cưỡng sống tạm qua ngày, nhưng ma pháp sư trung cấp thì khác, bọn họ có khả năng tiếp tục thăng cấp cuối cùng trở thành ma pháp sư cao cấp thậm chí là pháp thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Black vẫn là một ma pháp sư cấp thấp hoặc là thời gian hắn đột phá kéo dài vài năm, khẳng định hắn sẽ an an phận phận mà sinh hoạt tại thành cơ, nhưng cố tình hắn lại đột phá rất sớm, cho nên hắn muốn rời khỏi thành cơ tìm kiếm tương lai vinh quang rực rỡ hơn. Black bỏ đi còn mang theo tất cả tài sản mà hai người bọn họ để dành, lúc đầu, hắn nói với Hưu là hàng năm hắn sẽ trở về thăm Hưu. Cuối cùng hắn đã đi 3 năm, nhưng chưa từng trở về một lần. Trong 3 năm này, Hưu cũng trở thành ma pháp sư cấp 3, còn dành dụm được một ít tiền, hắn cố lấy dũng khí mà đi tìm Black nhưng cuối cùng. Ngươi không cần phải nói, ngươi bị tên Black kia đuổi về phải không? Thật ra trước kia Hưu cũng nói với Lục Vũ một ít chuyện lúc đầu nhưng không kỹ càng tỉ mỉ như vậy mà thôi. Hơn nữa, cho dù đối phương không nói, từ thái độ của người khác Lục Vũ cũng có thể đoán ra một ít. Đúng vậy, lúc đó ta rất nhớ hắn, cho nên, sau khi tìm được hắn, liền nói với hắn là ta thích hắn muốn cùng hắn một chỗ, nhưng cuối cùng lại bị hắn không chút lưu tình mà cự tuyệt. Hơn nữa, Black và con gái của sư phụ hắn rất thân thiết với nhau. Hưu mở miệng, lúc ấy hắn nói như vậy, ta hoàn toàn không thể chấp nhận, nhưng hắn ám chỉ rất nhiều điều là hắn nguyện ý cùng ta một chỗ cũng bởi vì vậy, cuối cùng ta làm ra chuyện ngu ngốc. Người như vậy, ngươi nên đá dụng từ sớm. Lục Vũ mở miệng, đúng vậy, Lục Vũ ta muốn giải thích với ngươi một lần nữa, nếu khi đó ta không phát động hắc ám thần chúc phúc thì hiện tại ngươi khẳng định vẫn còn ở trên trái đất. Hưu lên tiếng lần nữa, ngay từ đầu, hắn thật sự rất hối hận nhưng hiện tại cũng rất may mắn. Không thể sử dụng ma pháp thì sao? Ở đây có Khương Đào, có cha mẹ, còn có chị hai anh rể. Nhưng mấy thứ này vốn dĩ đều thuộc về Lục Vũ cho nên hắn luôn cảm thấy tội lỗi. Ngươi không cần xin lỗi, thật ra ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt, hiện tại ta cũng có chút thích thế giới này. Lục Vũ trả lời, tại thế giới ma pháp này, hắn rất tự do, muốn làm gì thì làm, nếu còn ở trên trái đất, hắn cũng chỉ biết đi làm quần quật mà thôi. Như vậy thì tốt rồi. Hưu gật gật đầu, chúc ngươi hạnh phúc, hạnh phúc. Lục Vũ hơi chần chờ, lúc nhỏ, hắn vô cùng hạnh phúc, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, hắn cảm thấy rất khó tìm kiếm hạnh phúc mà hiện tại. Hy vọng mỗi người chúng ta đều có thể hạnh phúc. Lục Vũ cũng cười cười với đối phương, nếu đã sống trên đời này, thì phải sống cho vui vẻ, sau này hắn sẽ làm cho mình hạnh phúc hơn một chút. Ta đã rất hạnh phúc, Hưu nở nụ cười, hồi nãy nói nhiều chuyện như vậy, nhưng hiện tại mới là chuyện ta muốn nói nhất. Ta cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc khi sống trên trái đất, chuyện lúc trước cũng chỉ là mây khói thoáng qua. Hắn vừa thốt ra lời này xong, Khương Đào còn đang ăn giấm chua Black liền tươi tắn hẳn lên. Hưu liền đi làm cơm, Khương Đào ở lại nói chuyện cùng Lục Vũ. Người anh em, ta kính nhờ ngươi chỉnh tên Black kia một chút. Mặt khác, việc này ta không nói cho Hưu, ngươi giúp ta giữ bí mật đi. Không thành vấn đề, Lục Vũ thực sảng khoái mà đáp ứng. Đúng lúc đó, lão giả mà Lục Vũ vẫn đang chờ đợi đã xuất hiện. Cùng Khương Đào tố cáo biệt, Lục Vũ rất nhanh liền liên hệ cái kia lão giả. Thế nào, thanh kiếm kia ngươi dùng không thích hợp sao? Lão giả kia mở miệng hỏi. Không phải, Lục Vũ lập tức mở miệng. Tiền bối, vấn đề hiện tại là dùng quá thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, ngươi còn muốn luyện chế thêm sao? Lão giả kia nhìn thấy biểu tình của Lục Vũ, liền hỏi lần nữa. Đúng vậy, cũng không phải là thứ gì khác mà là làm thêm hai thanh đại kiếm giống vậy nữa. Lục Vũ mở miệng, sau đó đem ra long lân của Caroline cùng Mernie. Số vải này đã từng là một phần cơ thể của các nàng, cho nên dùng vải làm vũ khí, nhất định là thích hợp nhất. Lại là long lân, người quen biết rất nhiều rồng nhì. Lão già kia có chút kinh ngạc mở miệng, mặc dù huyết thống không thuần khiết nhưng cũng là rồng A, cha mẹ sinh con trời sinh tính, bởi vì rồng thường lựa chọn một ít bạn lữ theo tiêu chuẩn kỳ quái, dưới tình huống như thế, huyết thống không thuần khiết cũng rất bình thường. Đúng vậy, thanh kiếm người luyện chế bọn họ rất thích cho nên. Lục Vũ mở miệng, luyện chế vũ khí cũng không phải giao dịch bình thường, phải phiền toái đối phương, hắn còn có chút ngượng ngùng. Số vải này, dư sức luyện chế hai thanh kiếm rồi, không bằng ta lại làm kiện áo giáp cho ngươi thế nào? Lão già kia mở miệng hỏi, trên người Lục Vũ đã có pháp khí phòng ngự, áo choàng của huyết ma cũng có lực phòng ngự kinh người cũng không quá quan trọng đối với áo giáp nhưng hắn lại nghĩ đến hình thái của Caroline cùng Mernie. Tiền bối, Long Lân có thể làm áo giáp sao? Một khi đã như vậy, có thể làm hai kiện áo giáp nửa người hay không? Thích hợp cho hình thái này, hắn phóng ra hình tượng của Caroline cùng Mernie. Long nhân quả thật rất thích dùng vải của mình làm áo giáp mà bản thân bọn họ đã có lực phòng ngự rất cao rồi. Lão già kia mở miệng, ta có thể giúp ngươi làm hai thanh đại kiếm và hai kiện áo giáp nửa người, số vải thừa làm thù lao. Tiền bối, nếu làm như thế sẽ không thừa bao nhiêu vải đi. Chỗ của ta có một chút nguyên liệu luyện khí này, đối với ta cũng không có tác dụng gì, người nhìn thử có thể dùng hay không? Lục Vũ mở miệng, sau đó đem vải và những tài liệu Caroline cho hắn đều giao dịch cho đối phương. Theo ta thấy, nếu hai thanh đại kiếm này có thể dung hợp thêm một ít tài liệu thì sử dụng sẽ thuận tay hơn. Lão già kia mở miệng, sau khi xem qua hai túi long lân liền để một bên, nhưng khi lão nhìn đến túi tài liệu của Caroline, liền mở to hai mắt. Tiểu huynh đệ, hiện tại ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc vị diện của ngươi là dạng gì, số tài liệu luyện khí này, đều là thứ tốt à, ngươi đem mấy thứ này cho ta, ta cũng không cam đoan mình có thể luyện chế ra đồ tương xứng. Số tài liệu này rất chân quý sao, tiền bối ta cũng không rành luyện khí lắm, nhưng ta tin tưởng thủ nghệ của ngươi. Lục Vũ mở miệng, Caroline cùng Mernie cũng không tu chân, cho dù luyện chế ra vũ khí vô cùng tốt, có lẽ bọn họ cũng không thể phát huy hoàn toàn. Còn yêu cầu gì nữa không? Có cần thay đổi ngoại hình một chút hay không, ngươi cứ nói cho ta biết đi. Lão già kia mở miệng, những tài liệu này quá chân quý, nhưng ngươi muốn ta cũng dốc hết toàn lực mà luyện chế. Tiền bối, đây vốn là thù lao của ngươi. Lục Vũ mở miệng, vũ khí cùng áo giáp là làm cho hai long nhân vừa rồi, các nàng hy vọng trên vũ khí có hình dáng của mình và Phượng Hoàng. Ta đã biết chuyện này hoàn toàn không có vấn đề, nữ tu đều yêu xinh đẹp, ta sẽ trang trí thật tốt, khẳng định không uổng phí số tài liệu này của ngươi. Lão già kia nói, vậy làm phiền tiền bối rồi. Lục Vũ lập tức mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi rời khỏi hệ thống vị diện giao dịch thời gian cũng không còn sớm, sau khi Lục Vũ tu chân cũng rất ít ngủ, lúc này đương nhiên cũng không ngủ, mà ngồi xuống tu luyện một chút khôi phục tinh lực của mình. Chờ đến khi hắn tu luyện xong, trời đã gần sáng, bên ngoài cũng truyền đến tiếng đập cửa. Lục Vũ mở cửa, Lâm Tái cùng Phượng Hoàng của hắn Tiểu Hồng cùng nhau bước vào, trên vai Lâm Tái còn khiêng thanh kiếm kia, nhìn thấy Lục Vũ, ánh mắt sáng lên. Lục Vũ, bộ công pháp ngươi cho ta, hiệu quả thật sự rất tốt. Hiện tại hắn cảm thấy thân thể của mình ấm áp rào rạt tinh lực dư thừa. Như vậy thì tốt rồi. Lục Vũ mở miệng, Thiên Dương bí quyết nhất định sẽ không kém. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu ta có thể luyện đan rồi, đương nhiên, có lẽ khi đó chúng ta đã trở về thành cơ rồi. Lâm Tái vô cùng cao hứng, thần thú điện mặc dù tốt nhưng dù sao thành cơ mới là nơi hắn lớn lên. Lục Vũ cũng cảm nhận được sự vui sướng của đối phương. Vậy ngươi cố gắng lên, Tiểu Hồng, ngươi đến làm gì? Hắn nói đến một nửa, liền nhìn thấy Phượng Hoàng Tiểu Hồng đang há miệng về phía thôn phệ thú Tiểu Hắc mà mỗi lần nó há miệng, liền có một ít đốm lửa từ miệng phun ra. Chiêm chiếp, Tiểu Hồng ngửa đầu kêu vài tiếng, bộ dáng vô cùng ủy khuất giống như không rõ tại sao Lục Vũ lại hung dữ với nó vậy. Lúc này Lục Vũ cũng nhìn thấy Tiểu Hồng hoàn toàn giống như một đứa nhỏ hoàn toàn không hiểu cái gì, hơn nữa, hình như nó mới đi theo mẹ mình học tập một chút phép thuật hỏa hệ sao. Hiện tại nó chạy tới phun lửa vào Tiểu Hắc không phải là muốn làm cho Tiểu Hắc đang bị đóng băng ấm áp hơn đi. Tiểu Hồng, Tiểu Hắc không có việc gì, nó kết băng như vậy cũng không sao, nhưng nếu ngươi phun lửa vào nó có lẽ nó sẽ bị đốt trụi. Chiêm chiếp, Tiểu Hồng từ bên người Tiểu Hắc lui ra, giống như nhận thức được sai lầm của mình, nhưng vẫn nghiêng nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn Tiểu Hắc. Lục Vũ, Tiểu Hồng có vẻ rất thích Tiểu Hắc, ta cảm thấy chúng nó rất có duyên. Lâm Tái mở miệng, đối với hành vi chân chó của Tiểu Hồng còn cảm thấy rất có ý tứ, ách hắn có nên học theo Tiểu Hồng không nhỉ? Lại nói tiếp, nếu Lục Vũ nguyện ý, Lục Vũ cảm nhận được cảm xúc kỳ quái từ Lâm Tái truyền đến, hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì đó? Tại sao ta lại cảm thấy ngươi không có ý tốt với ta vậy? Không có suy nghĩ gì hết. Lâm Tái đột nhiên cảm thấy chột dạ, trên thực tế, sau khi tỉnh lại, hắn cảm thấy dị thường thân thiết với Lục Vũ. Trước kia hắn cũng rất thích Lục Vũ, mà hiện giờ càng muốn dính chặt đối phương cả ngày, điều này cũng thôi đi, hỉ nộ ái ố của Lục Vũ, hắn cũng có thể cảm giác được một ít. Bất quá, hắn có thể cảm giác được hỉ nộ ái ố của Lục Vũ, nhưng nhìn biểu hiện của Lục Vũ tại sao lại giống như đối phương biết hết mọi suy nghĩ của mình vậy? Lúc trước hắn biến thành rồng, cho dù không viết chữ, Lục Vũ cũng có thể đoán được ý nghĩ của hắn, còn giúp hắn nói chuyện, Mernie nói đó là tâm linh tương thông, hắn lại cảm thấy không phải như vậy. Lục Vũ, tại sao ngươi lại biết ta đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi không biết ta đang suy nghĩ gì sao? Không phải thần thú đan có thể làm cho người và linh thú tâm linh tương thông sao? Ta chỉ có thể cảm giác được một ít cảm xúc của ngươi mà thôi. Lâm Tái lập tức mở miệng, nhưng Lục Vũ hình như biết rất rõ hắn đang suy nghĩ gì tỉ như vừa rồi, hắn quả thật suy nghĩ một ít. Khụ khụ, là vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ cũng đã hiểu, hắn có thể cảm giác được rất nhiều ý tưởng của Lâm Tái. Đối với tu chân giả mà nói, bọn họ luôn muốn biết linh thú của mình đang nghĩ gì, cũng nguyện ý giúp linh thú của mình chia sẻ thống khổ này nọ, nhưng bọn họ lại không muốn đem tất cả suy nghĩ của mình cho đối phương biết. Lúc trước người ăn vật kia là ta dự định cho Tiểu Hắc, nếu Tiểu Hắc ăn ta cũng có thể biết ý tưởng của nó. Thì ra là thế, cứ như vậy, tại sao mình lại giống như là ma thú của Lục Vũ vậy? Nghĩ đến mình đã thi triển trạng thái thú hóa hoàn toàn trước mặt đối phương, Lâm Tái có chút mê mang. Bất quá, hắn cũng không có ý tưởng không tốt với Lục Vũ, một khi đã như vậy, đối phương biết suy nghĩ của mình cũng không sao. Như vậy cũng không sao, dù sao ngươi cũng không thể biết suy nghĩ cụ thể của ta. Lâm Tái mở miệng, không đem việc này để trong lòng nữa, nhưng không biết sau này, hắn thường thường bởi vì có cái ý nghĩ không tốt, mà bị đối phương mắng to sắc lang nhầm sắc long. Ngay cả muốn đánh lén một lần cũng rất khó thực hiện. Sau khi Caroline cùng Mernie giao vảy cho Lục Vũ, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, liền lượn lờ trước mặt Lục Vũ, rõ ràng là dùng hành động để tỏ vẻ sự nôn nóng của các nàng. May mắn, lão già kia luyện chế xong rất nhanh, dù sao lão có không ít đồ từ đồ tôn, không cần làm một mình. Hai thanh đại kiếm, hai kiện tiểu áo giáp, so với Lâm Tái còn hoa lệ hơn nhiều, tuy vẫn là kim sắc nhưng bởi vì mặt trên được khảm không ít bảo thạch lưu quang đủ mọi màu sắc hết sức diễm lệ. Hơn nữa, trên thân hai thanh kiếm kia có khắc họa hình dáng Mernie cùng Caroline, rõ ràng chỉ có vài nét ít ỏi, lại dị thường hình tượng, mà hai kiện áo giáp kia càng xinh đẹp, thoạt nhìn giống như một mảnh phiến vải sâu chuỗi mà thành, trên thực tế, lại kín không kẽ hở. Trước ngực một con phượng hoàng dương cánh muốn bay, sau lưng, cũng là bộ dáng cự long bay lên, mà phượng hoàng cùng cự long này, đều dùng tài liệu không biết tên mà tạo thành, sống động đến mức chuẩn bị bay vụt ra khỏi áo giáp vậy. Mernie cùng Caroline, ngay cả nói cũng không thốt nên lời, lập tức đoạt lấy áo giáp của mình rồi mặc vào, sau đó bắt đầu vuốt ve đại kiếm trong tay mình. Quá đẹp, quá tốt, Hugh, ngươi thật sự rất đáng yêu. Mernie đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó đem kiếm của mình bỏ vào nhẫn không gian, trong giây lát liền vươn tay ôm lấy Lục Vũ, hôn một cái thật to lên mặt hắn. Lục Vũ còn chưa kịp phản ứng, Lâm Tái đột nhiên vọt ra, hắn vừa mới từ bên ngoài trở về, bởi vì không có quần áo nên vẫn là hình rồng, cứ như vậy mà đánh vào người Mernie, đụng Mernie lảo đảo. Thằng nhóc thối tha ta hôn một chút cũng không được à, Mernie lập tức nổi giận, động tác của bà nhanh nhẹn, nhảy một cái ra sau lưng Lâm Tái, sau đó bắt lấy cái đuôi Lâm Tái, đem Lâm Tái xách đến giữa không trung. Giống, Lâm Tái nghẹn khuất mà giống lên một tiếng, giữa không trung lay động thân thể của mình, hai vị trưởng lão giúp hắn cầu tình. Đại trưởng lão, ngươi mau buông thần tử ra đi. Đây là thần tử nhìn thần tử trong bộ dáng thần thú bị người ta xách ngược giữa không trung, rất khảo nghiệm thần kinh của bọn họ thần thú ở trên. Một màn này thoạt nhìn rất khủng bố. Thần tử thì sao, nó không phải cháu ngoại của ta sao? Mernie mở miệng, đắc ý cười ha hà. Nhưng vào lúc này, Lâm Tái ngưỡng đầu lên, cắn một ngụm lên cánh tay Mernie. Lâm Tái cắn không nặng, nhưng bị công kích Mernie theo bản năng liền đem Lâm Tái ném đi. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang thật lớn. Thần tử, vài trưởng lão vội vàng hứng. Quả nhiên, vẫn là trưởng lão thú nhân tộc thành kính thần thú nhất. Cách chương.